Chương 642, không mà cầm yêu. Trong bóng tối trừ truyền đến một chút thanh âm quái dị bên ngoài, không còn có bất kỳ dị thường. Cái kia đến tột cùng có cái gì không đúng? Tào Diên phóng ba người đối với cái này cảm thấy không hiểu. Các ngươi quên, đây là Chu Xích Đạo, hoán cấp quái dị đều không phổ biến, chớ nói chi là hắc lệ cấp phun kim thú. Chu Phàm chậm rãi nói. Tào Diên phóng ba người nao nao, rất nhanh kịp phản ứng, đây quả thật là không thích hợp. Chu Xích Đạo người ở phía trên không ít, tại Chu Xích Đạo mới lập thành thời điểm nhận không ít quái dị tập kích, nhưng theo thời gian trôi qua, tập kích Chu Xích Đạo quái dị phần lớn đều chết. Liền xem như không phải trí quái dị, QNZ hình thành một chủng tập quán, biết rõ Chu Xích Đạo nguy hiểm, từ đó sẽ không tùy tiện tới gần, liền xem như Chu Xích Đạo phụ cận, cũng rất ít sẽ xuất hiện cường đại quái dị. Trừ phi là rất đặc thù tình huống, mới có thể đem mạnh đại quái dị hấp dẫn tới. Chu Phàm nhìn một chút Tào Diên phóng ba người, cảm thấy sẽ không là ba người bọn họ, hắn lại nhìn về phía trước thương đội, hắn có chút hoài nghi là thương đội hấp dẫn tới. Đương nhiên vẹn vẹn hoài nghi mà thôi. Có phải hay không là chúng ta vận khí không tốt mới gặp phải hắc lệ cấp quái dị? Đàm Vân Phi chần chờ một cái, no y vận khí không tốt ta đều kém chút quên chính mình là vô mệnh người sự thật này. Chẳng lẽ là mình vận rủi lại phát tác cho nên mới hấp dẫn phun kim thú tới? Chu Phàm tâm run rẩy một cái nghĩ. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì vô mệnh người vận rủi hẳn là khó có thể ứng phó vận rủi mới đúng, phun kim thú đối với hiện tại hắn đến nói quá yếu. Lại nói, vận rủi hẳn là sẽ không phát tác đến như thế tấp nập mới đúng. Chu Phàm không nghĩ ra, hắn lắc lắc đầu nói, cẩn thận một chút liền tốt, thời điểm không còn sớm, hai người chúng ta trực luân phiên, hai người khác ngủ trước, đợi lát nữa trao đổi. Bốn người thương nghị một chút, Tào Diên phóng cùng Quan Nên phong trước phòng thủ. Chu Phàm cùng Đàm Vân Phi phòng thủ sau nửa đêm. Thương lượng xong về sau, Chu Phàm liền đi tới một bên, bắt đầu thông thường tu luyện. Tào Diên phóng ba người cũng là một người một bên bắt đầu thông thường công pháp tu luyện, không ít võ giả đều có dạng này trước khi ngủ tu luyện thói y quen, nhất là đối bọn hắn bốn người mà nói, đại khảo gần, lại không dám có bất kỳ lười biếng. Chu Phàm chủ yếu là nuốt thập khiếu đan tu luyện vạn tượng khí vũ công, đan dược hòa tan về sau. Hắn nhẹ nhõm mở ra mười khiếu, liền nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm xuất hiện tại Hôi Hà không gian trên thuyền, nhìn một cái, phát hiện Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phù. Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phù không có trò chuyện, Thực Phù dựa thuyền trên lan can, Triệu Nhã Trúc ngồi xếp bằng trên bong thuyền, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn một chút Chu Phàm, không có lên tiếng. Không khí này có chút lạnh nha, Chu Phàm trong lòng suy nghĩ, hắn chỉ là nhìn một chút Thực Phù hỏi. Ngươi sám trùng thu thập đến thế nào đây là Chu Phàm rất quan tâm vấn đề. Thực Phù bình tĩnh khuôn mặt nhỏ không có trả lời. Ta muốn nhìn phụ tá giả sám trùng số lượng. Chu Phàm dùng vinh mặt hất hàm sai khiến giọng nói đối Triệu Nhã Trúc no ý. Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng. Nhưng đây là cùng câu cá đồng dạng không nhiều mấy loại nàng không thể vi phạm đăng thuyền giả mệnh lệnh. Chu Phàm cũng biết nàng không thể vi phạm mới có thể cố ý dùng thái độ như vậy. Triệu Nhã Trúc mặt lạnh lùng đánh một cái búng tay. Thực Phù màu lam hòn bi liền hiện tại không trung, bên trong chỉ có mấy chục đầu lớn sám trùng. 32 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc nói ra chính xác số lượng. Chu Phàm nhíu nhíu mày hướng Thực Phù nói, quá ít, ngươi cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Khẩu khí kia giống như đối mặt trong nhà người hầu, rất là bị người hận. Thực Phù ánh mắt lạnh xuống nói, ngươi muốn 5 ngàn ở đầu lớn sám trùng mới cho ta vạn một xuân, ta làm không được, vì lẽ đó ta từ bỏ. Từ hôm nay trở đi, ta một cái quái dị đều không giết. Cái kia tùy ngươi. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, có 5 ngàn ở đầu lớn sám trùng mới có vạn một xuân. Ngươi muốn vạn một xuân liền lấy sám trùng đến đổi ngươi nếu là không muốn cho nàng vạn một xuân cứ việc nói là được. Nàng một đứa bé làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập đủ nhiều như vậy lớn sám trùng? Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, thật là ánh mắt thiện cận, phụ tá giả trưởng thành, đối ngươi thế nhưng là có lợi thật lớn. Có thế ngươi chỉ là suy nghĩ ở trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Triệu Nhã Trúc tại thay Thực Phù nói tốt, là vô tình hay là cố ý? Chu Phàm trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, sắc mặt hắn lạnh lùng nói, quá lâu dài sự tình, ta không muốn đi nhìn, ta từ trước đến nay chỉ nhìn trước mắt sự tình, nàng nếu là không cách nào thời gian ngắn thu thập 5 ngàn ở đầu lớn sám trùng, cái kia nàng cái này phụ tá giả với ta mà nói, liền không có bất kỳ tác dụng. Một cái không có bất kỳ chỗ dùng nào phụ tá giả, vô luận sinh tử vẫn là chuyện gì cùng ta đều không có quan hệ. Chu Phàm rất nhanh liền không để ý đến Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ, đi tới một bên ngưng tụ mây mù che chắn lấy tu luyện. Chỉ là tu luyện không đến một hồi, hắn liền cảm giác được thân thể của mình trở nên có chút mờ đi, cái này khiến sắc mặt hắn khẽ biến, hắn rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Biến mất trên thuyền về sau, trước kia đoan nở kia sương mù xám cũng theo đó tản ra. Triệu Nhã Trúc cùng thực phù nháy mắt liền phát hiện dạng này dị thường, Triệu Nhã Trúc khẽ di một tiếng. Thực phù sững sờ một cái hỏi, hắn đi nơi nào ra ngoài, ngươi còn không biết, bên ngoài nếu là có người tại gọi hắn, thuyền liền sẽ để hắn rời đi, bất quá nghĩ lại đi vào, vậy thì phải đợi ngày mai ban đêm mới có thể. Triệu Nhã Trúc giải thích nói, xem ra hắn ở bên ngoài là gặp được không thể không từ thuyền thoát ly khỏi đi sự tình. Thực phù giờ mới hiểu được tới. Nàng rất nhanh liền biết rõ, chính mình nếu là nghĩ tỉnh lại, cũng có thể sử dụng biện pháp như vậy. Sắc mặt nàng có chút trầm giọng nói, hắn không mở cơm yêu, liền một đầu lớn xám trùng cũng không chịu giảm. Vừa rồi hai người cố ý một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, chính là đang thử thăm dò Chu Phàm, hy vọng Chu Phàm đem giá cả hạ, ai ngờ Chu Phàm không có bất kỳ cái gì nhả ra ý tứ. Triệu Nhã Trúc ánh mắt lạnh lùng, nàng thở dài nói, ta nhìn hắn thái độ rất kiên quyết. Dạng này kéo dài thêm, rất ảnh hưởng tu luyện của ngươi, nếu không ngươi trở về nghĩ một chút biện pháp, đi thu thập năm nga nở đầu lớn sám trùng, đem vạn mục xuân đổi lại lại nói. Kỳ thật năm nga nở đầu lớn sám trùng, với ta mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông, nhưng thuyền quy tắc, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ vật gì, bằng không những này sám trùng, có thể từ ta chỗ này ra. Thực phù đối lời này chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng Triệu Nhã Trúc chẳng qua là làm bộ làm tịch, nếu là thuyền cho phép Triệu Nhã Trúc cho, chỉ sợ nàng lại là một cái khác tư thái. Bất quá bây giờ hai người xem như liên hợp trạng thái, nàng không có mở miệng châm chọc, mà là ngẫm lại nói, chỉ bằng vào một mình ta, nghĩ góp đủ nhiều như vậy lớn sám trùng, sẽ có chút phiền phức. Vậy liền để đại nhân nhà ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi không lộ ra thuyền bí mật, ngươi có thể để bọn hắn thay ngươi bắt đến quái dị. Nhường ngươi từng cái giết chết, đã từng có không ít đăng thuyền giả chính là làm như vậy. Triệu Nhã Trúc cho ra đề nghị. Thế nhưng là ta làm sao cùng người trong nhà giải thích thực phù cao mày? Rất đơn giản, ngươi nếu là biết nói dối, liền nói chính mình gia nhập một cái bí mật thế lực, cờ ơn lờ làm như vậy, thu hoạch được công hân hối đoái thứ mình muốn. Triệu Nhã Trúc mày rậm khẽ nhúc nhích nói, nếu là sẽ không nói dối, vậy liền nói không thể nói cho bọn hắn. Dù sao bọn hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi, mấu chốt là nhìn ngươi trong lòng bọn họ địa vị, muốn nói với ngươi cái gì cũng không có quá lớn quan hệ. Có đạo lý. Thực phù đã nghĩ kỹ nên như thế nào làm, nàng lại nghĩ tới vừa mới tiến đến không lâu liền rời đi Chu Phàm. Hắn đến tột cùng gặp được cái gì đâu.